Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, Bắc Ghi vs Kaido. Trên, trời mưa chừng mấy ngày. Từ vừa mới bắt đầu tí tách Tiểu Vũ biến thành mưa như thác lũ. Nước Wano một năm có tứ quý. Mỗi lần tới gần đổi mùa, đều sẽ có số lớn mưa tới dễ chịu cả vùng đất này. Bây giờ hiện tại chỗ tốt với mùa mưa. Trên chiến trường đâu đâu cũng có bùn lầy cùng dâng cao nước đọng. Một cước đạp đi, không sai biệt lắm có thể không tới đầu gối. Nguyên Thị cùng Kozuki đều hết sức rõ ràng tại loại khí trời này dưới. Quân đội hoàn toàn không có tinh thần cùng chiến lực có thể nói. Vì vậy sáng suốt lựa chọn tạm thời ngưng chiến. Hiện tại đã là ngày thứ ba. Mưa lớn không chút nào dừng lại hoặc là yếu bớt dấu hiệu. Đánh vào trên lều, tràn đầy ba ba ba âm thanh. Không, tỉ mỉ nghe, bên trong tựa hồ còn kèm theo binh lính tiếng gọi ầm ĩ. Xảy ra chuyện gì? Trong doanh trướng Kozuki Oden không khỏi kinh nghi ngẩng đầu. Nguyên Thị, lại sẽ chọn tại loại khí trời này đánh ra. Chỉ có một người, cái này hẳn không phải là quân đội. Bắc Ghi Haki quan sát tản ra sau, càng rõ ràng hơn mà tại trong tiếng mưa cảm nhận được bên ngoài dị thường. Hắn hướng trướng đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, Kozuki, người thông chi quân đội làm tốt lùi lại chuẩn bị, tiếp theo cục diện để cho ta tới ứng đối. Nếu như ta không có đoán sai nói, hắn tới, Kozuki Oden hơi ngẩn ra, một cái tên không khỏi bật thốt lên, Kaido. Ngoặc kép chấm chấm, Kozuki trong trận địa, như ma thần như vậy Kaido một người một ngựa mà xông vào. Chẳng qua là chốc lát, lại giết sạch chung quanh mấy trăm tên binh lính, càng là đem chung quanh doanh trướng san thành bình địa, trên mặt trước sau như một lạnh lùng, để cho Kozuki Oden đi ra. Giết, ba gã giơ trường thương tướng quân quát to lấy hướng Kaido phần lưng đâm tới. Thương tiêm thứ tại Kaido phần lưng. Lại tựa như đụng vào cứng rắn nhất khôi giáp, không cách nào đâm vào một điểm. Sao lại thế? Ba người sắc mặt hoảng sợ nhìn xoay người Kaido, trơ mắt nhìn người sau đưa ra khoan bàn tay to đem ba thanh thượng đẳng tinh thiết chế tạo trường thương dễ dàng bóp vỡ. Trong lòng nhất thời vô cùng băng lãnh, không biết tự lượng sức mình. Kaido lạnh lùng xem ba người liếc mắt, vô kiên bất tồi quả đấm trong nháy mắt đem ba cái đầu đánh thành hồng bạch xen nhau bể dưa hấu. Ba cổ thi thể té xuống đất, mới vừa vung xong một quyền này. Hắn không có nửa điểm chần chờ xoay người lại lần nữa đánh ra một quyền. Dày đặc hạt mưa bị đụng nhau sau sinh ra cuồng loạn quyền phong cuồn cuộn nổi lên. Hướng bốn phương tám hướng quát đi. Mạnh mẽ khí lưu để cho chung quanh một vòng tạo thành một đạo vô hình che chở. Không có bất kỳ hạt mưa có thể lọt vào tới. Hừ, Kaido trong mũi thở ra hai đạo bạch khí. Cao hơn 9 mét thân thể gắng gượng bị trước mắt cái này một cái đối quyền đánh lui 3 mét khoảng. Cách, ngươi là ai? Kaido xem lên trước mặt bị chính mình đánh lui ra hơn 8 mét khoảng cách Bắc Ghi. Mặt lộ nghi hoặc, hắn không nghĩ tới trừ trong ấn tượng mấy người. Trước mắt cái này nhìn như thế miểu tiểu gia hỏa có thể tiếp được hắn một quyền. Bắc Ghi hoạt động bị chấn có chút thấy đau tay trái. Cho dù là Haki vũ trang bao trùm, cũng khó mà ngăn cản Kaido đáng sợ kia quyền kính. Hắn nhìn Kaido, bình tĩnh trả lời ta gọi là Bắc Ghi. Hiện nay tạm treo vương hạ thất vũ hải xưng vị. Bắc Ghi, Bắc Ghi, than hai tiếng. Kaido luôn luôn lạnh lùng thần sắc có biến hóa. Ồ, cái kia cuộc chiến thượng đỉnh đại xuất danh tiếng hỗn đàn. Ta biết ngươi, Bắc Ghi nói, như vậy tốt nhất, cũng tiết kiệm ta làm nhiều một phen tự giới thiệu mình. Ta không có hứng thú cùng ngươi nói nhảm, để cho Kozuki Oden đi ra. Ta muốn tìm hắn, nhưng ta đối với ngươi có hứng thú. Ngươi hẳn biết, nạn hạn hán rách nhưng là bị lật thuyền. Phong tài Queen cũng bị đánh bại. Những thứ này đều là ta làm. Làm là thủ lĩnh, ngươi cũng không đến nổi thờ ơ không động lòng chứ. Bắc Ghi lộ ra tươi cười. Ta nguyên tưởng rằng chẳng qua là đùa nghịch tam lưu hải tặc đầu cơ tích chữ. Kaido sắc mặt, thoáng chìm xuống. Nếu làm những việc này, Như vậy hôm nay ngươi cũng cùng nhau chết đi cho ta. Ngươi làm được không? Bác Ghi vừa nói, một bên hướng bên phải thối lui. Kaido quả nhiên bởi vì Bác Ghi chọc giận mà đem công kích mục tiêu rời đi về phía sau người. Đuổi tới, thấy vậy, Bác Ghi không chần chờ địa toàn lực chạy nhanh. Nếu như hắn đối mặt là một cái chỉ một có kỹ xảo có thực lực đối thủ, có lẽ không cần phiền toái như vậy. Hoàn toàn có thể lợi dụng trên đất nước động cùng bản thân quả thực năng lực tạo thành một mảnh vây. Khốn phía bên kia hai chân đống bùn nhão địa hình. Sau đó phối hợp binh lính ném lưới khống chế thân thể đối phương. Lại tiến hành các loại công kích. Đáng tiếc, địch nhân là Kaido. Làm như vậy pháp với hắn mà nói. Thật sự là quá tiểu nhi khoa. Cái kia thô bạo thân thể hoàn toàn có thể ăn làm có thương hại. Hơn nữa đem chung quanh binh lính toàn bộ sát quang. Nhất thế giới mạnh nhất sinh vật. Đó là có thể như thế ngang ngược không biết lý lẽ. Cho nên, Bác Ghi cần đem Kaido đưa tới trận địa. Phòng ngừa chiến đấu dư âm ngộ thương Kozuki quân sĩ binh cùng phá hoại trận doanh. Nếu không rất có thể lòng quân giải tán. Bị nguyên thị quân đội tìm tới cơ hội tấn công. Tạo thành phản công cục diện. Hai người một chạy một đuổi. Ngay tại Bác Ghi tức sắp rời đi trận địa giờ khắc này. Kaido truy đuổi Bác Ghi tốc độ đột nhiên tăng vọt một mảng lớn. Mau ngay cả Bác Ghi cũng không có dự liệu được. Liền bị mãnh liệt một quyền đánh bay ra ngoài. Thân thể của hắn giống như da nòng như đạn pháo một đường sông ngang đánh thẳng. Thể nội khí máu sôi nhảy mà bay ra hơn 100 mét. Thì đặt ở trên người lực lượng mới chậm đi xuống. Hắn trên không trung sôi trào thân thể, đang muốn rơi trên mặt đất lúc, Kaido phảng phất kiểu thuấn di lại lần nữa xuất hiện ở bên người. Bàn tay to lớn khấu áp mà xuống, tựa hồ muốn đem thân thể của hắn nghiền thành phấn vụn. Một chưởng này ấn trên mặt đất, tiếng vang cực lớn trên mặt đất nước động trong truyền, ngược lại càng vang dội, chung quanh một mảnh phảng phất như địa chấn kịch liệt lay động. Hả? Phát hiện có cái gì không đúng trong nháy mắt. Kaido xoay mình hướng ngày công nghênh đón xuống quả đấm. Thẳng tắp đánh ra. Lực lượng cùng lực lượng va chạm sinh ra một đạo như có như thực chất sóng khí. Trình viên hình cái vòng hướng bốn phương tám hướng thanh đẩy ra tới. Bác Ghi thế công không có đình chỉ. Thừa dịp đá ra Haki vũ trang triển nhiễu tiên thối. Trong điện quang hỏa thạch đánh trúng Kaido gò má. Hắn bây giờ triển nhiễu Haki tiên thối đan chỉ nói tới sức mạnh có thể đá nát hơn 10 mét dày hợp. Kim tấm thép, nhưng là Kaido gò má nhưng chỉ là thoáng trong chiều lõm xuống một chút. Thân thể của hắn càng là vẫn không nhúc nhích, đưa tay sắp bắt được Bác Ghi chân. Trong nháy mắt, Bác Ghi toàn thân chia ra thành mảnh viên thịt nhỏ, tại an toàn vị trí gây dựng lại nhục thân. Hắn nhìn Kaido. Bản thân cảm nhận được người sau trên người cổ này hùng hổ dọa người cảm giác bị áp bách. Cái này nam nhân xác thực có tư cách được gọi là thế giới mạnh nhất sinh vật. Kaido sờ một cái gò má. Sau đó rộng mở y phục trên người. Lộ ra một thân tinh thịt. Cánh tay trái có như vảy rồng như vậy hình xăm vô hình trung tản ra một cổ bá đạo lực lượng. Như quả không ra ngoài dự liệu. Đây chính là thiên vương gen dung hợp sau sinh ra biến dị. Kaido lạnh lùng cười lên, ngươi so với cái kia siêu tân tinh phải có thú nhiều lắm. Bác Ghi phải không? Tiếp theo lão tử muốn bắt đầu nghiêm túc. Thế nhân thường nói, trên trời dưới đất, một mình đấu mạnh nhất đương kim Kaido. Bác Ghi trên người khí thế không hề yếu. Bất quá, bắt đầu từ hôm nay. Ta sẽ từ trên tay ngươi đoạt lấy một mình đấu mạnh nhất danh xưng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.